Xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com. Nhược Vũ nhìn vào ánh đèn đã sáng khắp nơi trong thành phố lại thở dài cất đi chiếc laptop đang làm việc. Cô là Nhược Vũ, tổng tài của một công ty về giải trí toàn cầu. Số phận của cô khá xui xẻo khi đã gặp phải cha nam chính hiệu đeo bám, nhưng may mắn cô đã phát hiện kịp lúc. Dĩ nhiên kết cục chính là đánh hắn một trận, công khai chia tay, khiến hắn mất mặt, người người chỉ trích. Nhược Vũ định bước ra khỏi công ty đi về nhà nhưng linh cảm sắp xảy ra một chuyện đáng sợ. Cô đi đến thang máy thì phát hiện ra một người đàn ông lạ mặt đang tiến lại về phía cô, cẩn thận đi đến xem người lạ mặt đó. Cô suy nghĩ thầm, giờ này nhân viên đã về hết, vì sao lại có người, ai đấy, sao lại đến công ty giờ này? Nhược Vũ lên tiếng hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Đột nhiên người đàn ông lạ mặt dùng dao di chuyển nhanh đến đâm vào tim cô, chết đi con đờ mờ. Mày dám đối xử thế với tao, đi chết đi. Trước khi chết, Nhược Vũ nghe tiếng nói giận dữ gào với cô. Tay lại rút ra đâm liên tục vào cơ thể cô đang dần chết đi, âm thanh lạ lẫm khác lại xuyên vào não bộ. Bị kích thích linh hồn, cô xuyên vào một mãn đen yên tĩnh, hoan nghênh ký chủ đến với hệ thống nghịch tập cứu vớt nữ phụ, nhìn xung quanh. Mãn tối đen khi nãy bây giờ đã hiện ra một màn hình kết nối với hình ảnh thân xác cô khi còn sống. Tiếp theo đó màn hình đã chuyển sang hình ảnh số liệu ghi chi tiết thông tin của cô, thông tin người kế nhiệm, họ tên, Nhược Vũ, tuổi, danh tính. Tổng tài công ty giải trí toàn cầu, hệ thống hiện tại chưa quét được toàn bộ thông tin, chức vụ, người kế nhiệm hệ thống nghịch tập, nhiệm vụ. Hoàn thành tâm nguyện nghịch tập xoay chuyển số phận của nữ phụ, ngược cha nam, ngược tiện nữ, mảnh vỡ, không, đây là gì thế? Có phải tôi gặp hệ thống như trong truyện tranh, hàng vạn câu hỏi chạy trong não Nhược Vũ, ánh mắt cô vẫn hướng về màn hình trong lòng cực kỳ hưng phấn. Đây là hệ thống công lược và nghịch chuyển số phận nữ phụ, ngược cha nam tiện nữ. Ký chủ có số liệu thích hợp nên đã được chọn làm người kế nhiệm, khi ký chủ đủ mảnh 100 mảnh ghép trong các thế giới. Ký chủ sẽ có được một ước nguyện, Nhược Vũ gật đầu tỏ vẻ đã biết, vậy khi nào tôi bắt đầu làm nhiệm vụ? Nhược Vũ suy nghĩ đến các chuyện đã đọc lại càng hưng phấn, vì bản thân cô sắp được trải nghiệm cảm giác xuyên vào các vị diện. Ký chủ hãy nhìn vào màn hình và chọn các tiểu thuyết, màn hình hiện lên danh sách 3 cuốn tiểu thuyết, Vương Phi Khó Làm, Vườn Trường. Chị gái nuôi thật sự tốt, tổng tài cực phẩm, Nhược Vũ nhìn vào danh sách khó chọn lựa. Lần đầu cô làm nhiệm vụ, nếu nhận nhiệm vụ cổ đại sợ là không hoàn thành, tay cô di chuyển đến màn hình bấm vào, Vườn Trường. Chị gái nuôi thật sự tốt, tôi chọn tiểu thuyết này, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tốt, âm thanh hệ thống lạnh nhạt nói, ký chủ chuẩn bị, 1, 2, 3 truyền tống, cách chương.